Tiên ma đồng tu, chương 453, ảo giác, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tổng cộng 8 đoá thương tâm hoa. Đây là cuối cùng một đoá, vốn dựa theo Lý Tiên Nguyệt kế hoạch. Có thể thần không biết quỷ không hay bố trí hoàn tất. Không ngờ bỗng nhiên có một cái người đang xem cuộc chiến vậy mà nhìn ra kế hoạch của mình. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể mạo hiểm đá ra cuối cùng một đoá thương tâm hoa. Giới sắc giờ phút này vừa nhìn chu vi, vậy mà từng phương hướng đều có một đoá cổ quái yêu diễm ngọc hoa. Ngoại trừ đông nam phương vị còn có một lỗ hổng bên ngoài. Những phương hướng khác cũng đã có một đoá yêu diễm ngọc hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn biết rõ, nếu như cuối cùng một cái ngọc hoa rơi xuống đất, tuyệt đối không phải một chuyện tốt nhi. Vì vậy, hắn dùng lực vung ra pháp bảo của mình kim bát, đều muốn dùng pháp bảo đánh nát này đoá yêu diễm ngọc hoa. Không ngờ, đúng lúc này, cuồng phong gào thét. Một đạo màu trắng bạc hào quang theo bên cạnh phóng tới. Trực tiếp chiếu rọi tại kim bát phía trên. Mặc dù không có ngăn trở kim bát thế công, lại đem kim bát tốc độ chậm lại một ít. Cuối cùng một đóa yêu diễm ngọc hoa khó khăn lắm tránh khỏi kim bát quét ngang. Vững vàng đã rơi vào phiến đá thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới sắc thấy một kích chưa trúng. Thầm nghĩ một tiếng không tốt, hắn thi triển thân pháp đều muốn lao ra 8 đoá yêu diễm ngọc hoa vây khốn. Nhưng vẫn là đã chậm, hắn sau phía đông phóng đi. Thế nhưng đạo kia hình quạt màu bạc hào quang lập tức chiếu rọi tại phía đông phiến đá thượng này đoá yêu diễm ngọc hoa thượng. Cả đoá ngọc hoa vậy mà phảng phất bị điểm sáng giống như. Bỗng nhiên thấy phóng xuất ra một tầng nhu hòa lục quang. Tạo thành một đạo bức tường ánh sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới sắc trực tiếp đâm vào lục sắc bức tường ánh sáng phía trên. Tựa như đụng vào bọt biển thượng. Mềm, thế nhưng lập tức, một cổ bài sơn đảo hải đại lực liền truyền tới. Trực tiếp đem giới sắc cho phản chấn trở về. Giới sắc kinh hãi, đi phía tây phóng đi. Thế nhưng đạo kia hình quạt ngân quang tốc độ nhanh hơn. Sớm một bước chiếu rọi tại phía tây phiến đá yêu diễm ngọc hoa phía trên. Lập tức, cả đóa ngọc hoa đã bị kích hoạt. Cũng phóng xuất ra một đạo lục sắc bức tường ánh sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới sắc thấy thế đều muốn chuyển hướng mặt phía nam phá vòng vây thời điểm. Phát hiện mình lại chậm một bước. Hô hấp tầm đó, trên lôi đài phân bố tại 8 cái phương vị yêu diễm ngọc hoa, đã toàn bộ bị điểm sáng, đương toàn bộ pháp trận hoàn toàn bị mở ra về sau. Nguyên bản bị để đặt tại phiến đá thượng 8 đoá ngọc hoa. Vậy mà biến thành u lục sắc, hơn nữa chậm rãi lơ lửng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới sắc biết mình trốn không thoát đi. Cũng liền không trốn, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung Lý Tiên Nguyệt. Lý Tiên Nguyệt giờ phút này hư huyền giữa không trung, lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã không ít một kiện gương đồng pháp bảo. Đạo kia hình quạt ngân quang chính là theo này mặt trong gương đồng phát ra. Giờ phút này bị lục mang bao bọc, toàn bộ trong trận thế giới đã trở thành một cái độc lập không gian. Giới sắc cảm giác chu vi tối tăm mờ mịt, cái kia gương đồng giống như là hư không thượng một vòng trăng tròn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới sắc giờ phút này ở đâu còn có thể giả mạo cái gì đắc đạo cao tăng. Trong nội tâm tức giận, chửi ầm lên, kêu lên, ngươi tốt hèn hạ, đây là đấu pháp, ngươi lại âm thầm bố trí pháp trận. Lý Tiên Nguyệt thản nhiên nói. Đoạn thiên nhai đấu pháp quy tắc trong, có cái đó một đầu nói là đấu pháp tuyển thủ không thể bày trận. Nếu như dùng độc công kích cũng có thể. Vì cái gì không thể bày trận đâu. Là ngươi như thế nào chủ quan. Rơi vào ta pháp trận. Oán không được người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giới sắc nghiến răng nghiến lợi. Nói. Ta nhận kinh sợ. Thế nhưng cho dù ta thua. Cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Thiên thủ La Hán kim thân pháp tướng. Tài phán trưởng lão tại chính đạo đám người trong tìm kiếm lấy vừa rồi cho giới sắc mật báo người. Đây là không tuân theo quy định. Tìm ra khẳng định phải nghiêm trị không tha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên tăng trưởng lão đang tìm kiếm chính mình. Quay đầu bước đi, một khắc cũng không trì hoãn. Lục giới cũng coi như cơ linh. Cũng đi theo Diệp Tiểu Xuyên lẫn vào lật đến bên cạnh số 4 lôi đài đang xem cuộc chiến đám người trong. Ngọc Bích trên bệ đá. Nhược Thủy tiên tử giờ phút này trong nội tâm kinh sợ nảy ra. Mặt khác tiền bối trưởng lão nhưng là hai mặt nhìn nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoa trong gương, trăng trong nước pháp trận. Là nàng thiên thủy kỳ bất truyền bí mật. Vừa rồi học trò cưng của mình Lý Tiên Nguyệt dựa theo thi triển bày trận thời điểm. Liền thác bạt vũ, càn khôn tử những thứ này tông chủ tiền bối đều không có nhìn ra. Giờ phút này lại bị đang xem cuộc chiến đám người một người trong đệ tử cho đã nhìn ra. Còn lấy chân lực thúc giục, đem cái này tin tức truyền lại cho trên lôi đài giới sắc. Nàng hiện tại thật sự rất muốn đem vừa rồi xem thấu Lý Tiên Nguyệt trò hề chính là cái kia ra hỏa cho tìm ra. Sau đó bẩm thay vạn đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhất Diệu tiên tử đã tìm được an ủi. Ngày hôm qua đệ tử của mình Mạc Tiểu Đề. Đang cùng Thương Vân môn đệ tử Diệp Tiểu Xuyên đấu pháp lúc. Bị Diệp Tiểu Xuyên phá hợp hoan phái cực kỳ che giấu nhiễu tình ti pháp bảo bí mật. Nhượng cái này dị bảo mấy ngàn năm nay lần thứ nhất bị thế nhân biết nó là như thế nào thúc giục. Giờ phút này chứng kiến Nhược Thủy tiên tử nổi trận lôi đình bộ dáng. Nàng lập tức cũng cảm giác phiền muộn tâm tình tốt hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng cười mỉm nói. Nguyên lai thiên thủy kỳ truyền thừa mấy ngàn năm hoa trong gương. Trăng trong nước, là như vậy thi triển. Là một cái pháp trận A, rất giỏi. Thật sự là không dậy nổi. Nhược Thủy tiên tử nghiến răng nghiến lợi. Nói, phu nhân quá khen, chính là liệt bảo. Ở đâu so sánh với quý phái hiểu rõ nhiễu tình ti như vậy huyền ảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhất Diệu tiên tử sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hừ một tiếng. Chính đạo bên này đại lão các tiền bối hai mặt nhìn nhau. Hoa trong gương, trăng trong nước chỉ ở ma giáo cao tầng truyền lưu. Chính đạo chưa bao giờ nghe nói qua. Bất quá nhìn thấy Nhất Diệu tiên tử cùng Nhược Thủy tiên tử lẫn nhau đổi bộ dáng. Đã biết rõ cái này hoa trong gương, trăng trong nước tuyệt đối là ma giáo bất truyền bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy cái trưởng lão đều muốn tại nhiều như vậy người đang xem cuộc chiến trong đội ngũ tìm được vừa rồi dùng chân nguyên thúc dục thanh âm truyền lại. Tin tức tiểu tử kia, thật sự không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Tại đám người trong tìm vài vòng, đều không có phát hiện khả nghi. Đành phải lớn tiếng đối với đang xem cuộc chiến đệ tử kêu lên. Ai tại dám không tuân theo quy định nhắc nhở. Lão phu định không buông tha hắn. Nguyên bản tại lúc bắt đầu vây xem nhân số cũng không nhiều số 3 lôi đài. Thời gian dần trôi qua có không ít đệ tử cũng xúm lại. Bởi vì giờ phút này số 3 lôi đài thật sự quá chói mắt. Hẳn là giờ phút này 10 cái lôi đài trông được bộ dáng đặc sắc nhất một cái. Cho nên tất cả mọi người liên tiếp tới đây đang xem cuộc chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên lôi đài xuất hiện thập phần quái dị một màn. Lôi đài bốn phía có phòng ngự kết giới. Nhưng ở kết giới bên trong, vậy mà lại xuất hiện một đạo lục sắc pháp trận. Đem giới sắc cái kia béo hòa thượng một mực giam ở trong đó. Giới sắc giờ phút này nổi giận phía dưới. Mang coi như mình thua trận bổn chàng tỉ thí cũng muốn đem Lý Tiên Nguyệt nàng đến thổ huyết đáng ghê tởm tâm tư. Ngang nhiên thúc giục thiên thủ La Hán kim thân pháp tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng bắt đầu cùng Lý Tiên Nguyệt đối bính quyền cước thiên thủ La Hán quyền pháp bất đồng. Đây mới thực là dùng Phật môn chân pháp thúc giục lực công kích cực kỳ cường đại một chiêu. Chỉ thấy cái này béo hòa thượng vậy mà khoanh chân ngồi ở trên lôi đài. Có thể rất kỳ quái chính là một cái cực lớn màu vàng Phật tượng, theo giới sắc trong thân thể bành trướng. Này kim Phật ngự phong mà biến đại, đảo mắt liền biến thành một cái cao hơn 10 trượng. Thiên thủ bách cánh tay cực lớn kim Phật, giới sắc an vị tại kim Phật bên trong. Có thể nhìn ra tu vi của hắn hay là không tới nơi tới chốn. Nếu như đạt tới linh tịch cảnh giới mà nói, huyễn hóa ra đến kim Phật sẽ hoàn toàn thực chất, sẽ không phải nhìn nữa ngồi ở kim Phật dưới thân giới sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này kim Phật giống như là hơi mờ. Nói rõ giới sắc chỉ có thể miễn cưỡng thúc giục một chiêu này. Đã một lần nữa trở lại số 3 phía dưới lôi đài đám người trong Diệp Tiểu Xuyên. Giờ phút này giơ chân mắng to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người tên mập mạp chết bầm này, đến cùng còn giấu bao nhiêu hàng lậu. Liền thiên thủ La Hán kim thân pháp tướng đều có thể thúc giục. Ta không bao giờ nữa tin tưởng ngươi mập mạp chết bầm này mỗi lần một câu. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.